Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, không phục liền kìm nén. Đáng giận, nhìn thấy Phàng gia con cháu bị Nhất Mâu trấn sát, Lê Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết mình lớn nhất trợ giúp lớn đã không có, tiếp tục lưu lại nơi này, đoán chừng là một con đường chết. Ba một chút, hắn từ đá vụn ở trong rằng co, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn, 100 tầng cao ốc phía trên. Hạ Bình nhìn thấy Lê Hổ tại trên đường phố chạy trốn bóng lưng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, tuôn ra thật sâu sát ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng tiểu tử này chạy thoát. Oanh, ở cái này nháy mắt, hắn trực tiếp liền không trung nhảy xuống. Trên 100 tầng lầu, tối thiểu đều là 300-400 mét độ cao. Tại trọng lực tác dụng dưới, rơi xuống tốc độ đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cho dù là một đầu quái thú rơi xuống, đều sẽ nện thành thịt vụn. Tại chỗ hắn nhìn thấy cao như vậy độ, đều là kinh hồn bạt vía, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí tại mãnh thú đảo thời điểm, hắn nhìn thấy Thu Tuyết lão sư từ trên cao rơi xuống, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy này là vô pháp tưởng tượng lực lượng, người bình thường cả một đời vô pháp với tới. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đã không phải là người bình thường, đã tấn thăng đến vũ sư 6 trọng cảnh giới, nắm giữ chân nguyên lực lượng, cũng không biết so với lúc trước mạnh mẽ bao nhiêu lần. Dù cho cách cao mấy trăm thước không, cũng vô pháp nhượng hắn lùi bước nửa phần. Siêu, hắn phần lưng trong nháy mắt liền ngưng tụ hai cánh, không ngừng chấn động, thao túng khí lưu, trong nháy mắt liền chậm cùng thân thể của mình rơi xuống tốc độ. Thậm chí còn có thể mượn nhờ không trung khí lưu, điên cuồng lướt đi. Cái gì? Lê Hổ giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được phần lưng có đáng sợ sát ý lan tràn tới. Nhìn lại, thình lình liền thấy Hạ Bình từ cao mấy trăm thước không rơi xuống, như là vẫn thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế khủng bố, khóa chặt trên người mình khí thế. Đáng giận, hắn cắn chặt răng, vận chuyển mạch máu trong người, giống như một con mãnh hổ, ý đồ chạy trốn, nhưng là, cái này đã quá muộn. Hạ Bình rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Từ tầng cao nhất đến mặt đất, cũng chính là mấy giây. Hắn tại giữa không trung, vận chuyển thể nội khí công, cách không chính là nhất quyền. Oanh, một quyền này như là hồng thủy, hủy diệt hết thảy, bốn phía không khí đều tại điên cuồng chấn động, như là bách thú gào thét. Thậm chí quyền đầu chỗ đến, không khí gạt ra, thình lình hình thành chân không địa đái, mà bây giờ Lê Hổ đã sớm bản thân bị trọng thương. Trước đó bị Hạ Bình một trường vỗ đến phế phủ trọng thương, 10 thành lực lượng hiện tại cũng vô pháp sử xuất 3 phần. Kéo lấy dạng này thân thể bị trọng thương, lại như thế nào có thể ngăn cản được một quyền này? Đông, Lê Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực cứ thế mà chịu một quyền này, cả người liền bay rớt ra ngoài. Lực lượng kinh khủng xâm lấn hắn phế phủ, nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Siêu một tiếng, nhất thời hắn liền hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị chuyển di rời đi cái không gian này. Lê Hổ đào thải, mà Hạ Bình cũng hàng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem khắp nơi dẫm ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Khắp nơi rạn nứt, bao phủ lên cự đại cuồng phong, quét ngang 4 phương 8 hướng, phương viên mấy cây số đều truyền đến rung động cực mạnh. Nhưng là cỗ này trùng kích lực đến thân thể của hắn, lập tức liền bị hắn bắp thịt toàn thân run run, từng tầng cấp tốc tháo bỏ xuống. Không có thương hại đến thân thể của hắn mảy may. Phát sóng trực tiếp ở giữa người xem thấy cảnh này, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, có càng là yên lặng thất sắc. Không thể nào, thua,